Đại Tam Tạng Pháp Sư Cứu Ma La Thập Phương Chiếu Dình, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24. Lúc bây giờ đừng Thích Ca Mâu Ni Phật tự nhục kê tướng đại nhân phong và phong ánh sáng nơi thương long trăng giữa chẳng mài soi khắp 800 muôn ứng na do tham hằng hà xa cáng coi phần ở phương đông qua khỏi số cõi đó có thể giới tên tình quan trang nghiêm nương đó phần hiệu tình hoa tú vương trì như lại ứng cung chanh biến tri minh hạnh tung thiền thế thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên giới sư phần thế tôn được vô lượng vô biên đại chúng bồ tát cùng kinh vây quanh mà vì chúng nói pháp mạnh sang lòng trắng của đừng Thích Ca Mâu Ni phần soi khắp cõi nương đông đúng đó trong nương dương thiết tình quang trang nghiêm có một vị bồ tát tên là Diệu Âm từ lâu đã trồng cán cội công đức dường gần vui vô lượng trăm nghìn muôn ơn cán đứng phần mà đều đang tròn nên tri huệ lớn sâu đặng môn diệu tràng tướng tam mùi pháp hoa tam mùi tình đứng tam mùi tu vương hỷ tam mùi vô duyên tam mùi tri ân tam mùi dài nhân thiệt chúng sanh ngữ ngôn tam mùi tầm nhân thiên công đừng tam mùi thanh tịnh tam mùi thần thông du hí tam mùi huệ cư tam mùi trang nghiêm vương tam mùi tịnh quang tam mùi tịnh tạng tam mùi vấn công tam mùi nhật triền tam mùi vấn vân đăng trăm nghìn muôn ứng hằng hà xa cáng đại tam mùi như thế quang minh của đấng Thích Ca Mâu Ni phần soi đến thân vị bồ tát đom liền bành cung đứng tình hoa tú vương trí phật rằng thế tôn con phải qua đến cõi ta bà đi lại gần vui cúng dường đừng Thích Ca Mâu Ni phần cùng đế ra mắng ngài văn thù xứ lời pháp phương tự bồ tát dược phương bồ tát chồng thi bồ tát thủ vương hoa bồ tát thương hành ý bồ tát trang nghiêm vương bồ tát dược thượng bồ tát khi đó đứng tình hoa tú vương tri phân báo ngài Diệu Âm Bồ Tát ông chớ có kinh đường ta bà sanh lòng tương là hạ liền thiện nam tử coi ta bà kia cao thâm không bằng càng đuôi đứng đá đầy dây sự dơ xấu thân phật thêm nhỏ càng chung ta thân hình cùng nhòm mà thân của ông cao đến 42.000 do tuần thân của ta 680 muôn do tuần thân của ông tốt đẹp thương hoàng ở nơi phân Bồ Tát cùng cõi nước, mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với phần đó rằng: Thế Tôn, con này qua cõi Ta Bàm đều là do xứng thần của Như Lai, do thần thông du hy của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc đó Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa thân, chẳng lai đông mà vào trong Tam Muội, dùng xứng Tam Muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật Khanh Pháp Tòa chẳng bao xam, hóa làm tám muôn bốn nghìn can hoa sen bao vàng. Diêm Phu đang làm còng bạc, làm canh kim can, làm nhị chân thúng ca bao, làm đài. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương tự thay hoa sen đó, bèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà yên điềm tốt này có ngần ấy nghìn vạn hoa sen vàng? Diêm Phù đang làm công bạc, làm cánh kim can, làm duy chân thúc ca bao, làm đài. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phật muôn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh mà đến cõi Ta Bà này để cúng dường, gần gũi lễ lạy nơi Ta cùng muôn cúng dường. Nghe kinh Pháp Hoa, Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trong cõi lành gì tu công đức gì mà có đặng xưng đại thần thông như thế, tu tam muội gì mong phân vì chúng con nói danh từ của tam muội đó? Chúng con cũng muốn xuyên tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy được sanh tướng lớn do oai nghi thân chỉ của vị Bồ Tát đó. Cuối mong Đức Thế Tôn dùng xứng thần thông khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con đặng thấy. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đấng đã bảo Như Lai đã diễn độ từ lâu, đây sẽ về các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Từng thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử, đến đây Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tự muốn thấy thân của ông. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ân mặn cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà ở các nước, trải qua sáu điều vang đồng, thấy điều rưới hoa sen bằng bảy báo trăm nghìn nhạc trời chăn trôi. Tự kiêu măng của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, gia sự hòa hiệp trăm nghìn muôn mặn trăng. Diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng rồng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm, mọi đừng rứng thành ánh sáng chói rừng càng tương đầy đủ như thân na lá duyên bền chăng. Ngài vào trong đài thân báo bay lên hư không, cành đứng bằng bảy cây đa la can chung. Bồ Tát cung kính vây quanh ma đồng đến núi Kỳ ở cõi ta ba này. Đến rồi xuống đài thân bao dòng chồi ngồng giá trị trăm nghìn đêm đến chỗ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật đầu mặng lễ chân phân dân chồi ngồng lên mà bánh phân trần. Đức Tịnh Hòa Tu Vương Tri Phật hỏi thăm Đấng Thế Tôn anh bình anh khổ đi đứng thơ thới sơ hành an vui chăng bốn đại điều hòa chăng việc đời nhân được chăng chúng sanh dễ độ chăng không có người nhiều tham dụng giận hờn hú si ganh ghen bón xén kiêu mạn chăng không kẻ chẳng phản cha mẹ chăng kính xa môn tà khiến tâm chẳng lành chẳng giết năm tình chăng Thế Tôn chúng sanh hàng phùng được các ma oán chăng đứng đa bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tham bảy bao có đến nghe pháp chăng lại hỏi thăm đứng đa bảo Như Lai an ổn anh bình cam vẫn ở lâu đặng chăng Thế Tôn nay còn muốn thấy thân đứng đa bảo Phật cuối mong đứng bày cho con được thấy lúc đó đứng Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra măng Phật đứng Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng hay thay ông có thể vì cúng dường đứng Thích Ca Mâu Ni Phật và kinh pháp hoa cùng ra mắng văn thù sư lời vân vân đến qua đến cõi này luôn bây giờ ngài hòa đứng bồ tát bạch phận rằng Thế Tôn ngài Diệu Âm Bồ Tát trong cõi lành vì tu công đứng gì mà có xứng thần thông như thế đừng phần bảo ngài hòa đứng thuở quá khứ có phần hiệu vân lôi âm vương Như Lai ân cúng chanh biển tri còi nước tên là hiện nhưng thiệt thế gian kiếp tên hỷ kiến Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn hai nghìn năm dùng mười muôn thứ kỳ nhà cúng dường đứng vân lôi âm vương phần cùng dâng lên tam muôn bốn nghìn cái bạc bảy bao do nhân duyên quả bao đó nay sanh tại được của đấng Tịnh Hòa Tu Vương Tri Phật có xứng thần như thêm hoa đứng ý ông nghĩ sao thuở đó nơi chỗ đứng vân lôi âm vương phần Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỳ nhà cùng dân ban bao lên đó đâu phải người nào là chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây hòa đơn Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng căn đứng phần từ lâu trong cội công đứng lại gầm hằng hà xa trăm nghìn na do tha đứng phần hoa đứng ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây mà Bồ Tát đó hiền các thư thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này hoàng hiền thân phàm vương hoàng hiền thân đệ thinh hoàng hiền thân tự tại thiên hoàng hiền thân đại tự tại thiên hoàng hiền thân thiên đại tướng quân hoàng hiền thân tỳ xa môn thiên vương hoàng hiền thân chuyển luân thánh vương hoàng hiền thân ca tiểu vương hoàng hiền thân trương gia hoàng hiền thân cư sĩ hoàng hiền thân tế quan hoàng hiền thân bà la môn hoàng hiền thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hoàng hiền thân phụ nữ của tế quan hoàng hiền thân phụ nữ của bà la môn hoàng hiện thân đông nam đông nữ, hoàng hiện thân chơi rồng giả xoa càng thác bà a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục ngạ quỷ xung sanh và can chỗ nàng đều có thể cứu giúp dẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa đứng diệu âm Bồ Tát này hãy cứu hộ các chúng sanh trong cõi ta. Ba diệu âm Bồ Tát này biến hóa hiện càng thứ thân hình như thế ở tại cõi ta. Bà này vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa. Ở nơi tri tuệ thần thông biến hóa không hề tôn giảm, vị Bồ Tát này dùng ngần ấy tri huệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sanh đều đang hiểu biết ở trong hằng hà xa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế. Điều chúng sanh đáng dùng thân hình thanh văn đặng độ thoát liên hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình duyên giác đặng độ thoát liên hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình Bồ Tát đặng độ thoát liên hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình Phật đặng thoát liên hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp, theo chỗ đáng độ mà vì chung hiện các thứ thân hình như thế nhân đến đang dùng diệt độ mà đăng độ thoát liên thị hiện diện độ hoa đứng diệu âm đại Bồ Tát tròn đen xứng đại thần thông trí huệ viên đó như thêm. Lùng ấy ngài hoa đứng Bồ Tát banh cùng đứng phận rằng Thế Tôn ngài diệu âm Bồ Tát sâu trong căn lành, Thế Tôn Bồ Tát đó trụ tam muội gì mà có thể ở càng nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thêm. Phận bảo ngài hoa đứng Bồ Tát thiện nam tử tam muội đó tên là Hiện Dương Thiện Sáng Thân diệu âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể diệu in vô lượng chúng sanh như thêm. Lùng nói phẩm diệu âm Bồ Tát này những Bồ Tát cùng đi chung với diệu âm Bồ Tát tam muôn bốn nghìn người đều đặng hiện nhân thiết sanh thân tam muội vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này cùng đặng tam muội đó và đà la ni khi ngài diệu âm đại Bồ Tát cung dường đứng tinh ca mâu ni phận và đã bao Phật xong rồi trở về bốn độ các nước trải qua điều sao điều vang đồng rưới hoa sen bao mỗi trăm nghìn muôn ưng can thư ký nhàn đà đen bốn quân cùng tam muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh đen chỗ đứng tình hoa tu vương trí phận mà bánh rằng Thế Tôn còn đến cõi ta bà lợi ích chúng sanh ra mặn đừng Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mặn Thám Đừng Đa Bảo Phật lễ lại cúng dường lại ra mặn Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát đang cần tinh thân lận Bồ Tát dòng thi Bồ Tát cũng làm cho tam muôn bốn nghìn vị Bồ Tát này đăng hiện nhân thiên sanh thân tam muội lùng nói phẩm diệu âm.